Dù ý ý ngoại, chương 3, góc chuyện audio.com, edit Tiêu Hiên beta, Bạch Mũ Gia Yạc Thành uống xong bia trong tay, đem lon bia bóp méo mó, hai mắt đỏ ngầu thuyết. Mẹ tiểu tử này làm như vậy ta thật không thể không tự sát. Đem bóp nghiến lon bia dùng sức ném, sau khi tự sát ta cảm thấy được thế giới hoàn toàn thanh tĩnh. Lạc Thành gửi Thúy Khán Xuân Thu một bức thư có ý tạm biệt cho Thúy Khán Xuân Thu số tài khoản trong có một số tiền có thể dùng được đem ước mộng mộng tiểu tiên đình chỉ hoạt động. Sau khi Lạc Thành làm cho ước mộng mộng tiểu tiên tự sát Túy Khán Xuân Thu bỗng nhiên không thấy, Lạc Thành không nhìn thấy hắn, rốt cục không hề bị lương tâm khiển trách nhất thạch tạp quá vạn mã khô của hắn không có nguồn tiền của mộng mộng tiểu tiên, quẫn bách rất nhiều, Lạc Thành tính toán xây dựng ước nữ, hắn nói với Trương Thiên Phi. Lần này đùa cần tiết chế chút, làm người không thể quá thành công. Về chuyện Hồ Tần Nhàn trúng thưởng 60 triệu với việc dùng số tiền trúng thưởng quyên góp xã hội phúc lợi cấp trên ở đài truyền hình chỉ thị muốn nắm điểm quan trọng này, tỉ mỉ thu hình, tin tức trúng thưởng trước tiên phải được truyền bá trong bản tin kinh tế ngày hôm sau, xế chiều lại truyền ra chuyên đề tiết mục chuyên đề phỏng vấn, một ngày báo chí lớn nhỏ sẽ đều đăng phát tin tức kia, đưa tới một hồi dậy sóng không lớn không nhỏ. Người giàu trúng thưởng người nghèo đỏ mắt ở trên mạng, lấy một bài đăng ông trời bất công. Bản thân ông chủ nhỏ trúng thưởng lớn hàng vạn, làm đầu mũi nhọn, lúc đó tiếng nói công khai tràn đầy oán hận liền từ chuyện ông trời bất công kéo dài đến xã hội mục nát rồi đến nhân tính xấu xí. Một phương diện khác thứ nhất đăng bài tên là, một mình mờ thiếp ông chủ nhỏ Hồ Tần Nhàn thiếu gia trúng thưởng, hình ảnh thật đẹp nha, làm mở màn ý định của Hồ Thái Tử ở bên trong đoạn video phỏng vấn Hồ Tần Nhàn mà Trương Thiên Phi thu được bị phán tán rộng rãi, PS, nhóm chị em cô dì fan hâm mộ của Hồ Tần Nhàn rối rít thành lập cùng đám người tham lam lên tiếng công khai oán hận Hồ Thái Tử chiến thành một đoàn, thuận lợi phát triển. Trong đài truyền hình đối với cái này tiếng vang của chuỗi sự kiện rất hài lòng, tổng biên đạo mở hội nghị công tác tổ nhỏ an bài công việc đưa tin tiếp sau khi chờ quyên góp tiền trúng thưởng, chủ lực đổi thành đồng nghiệp của tổ tin tức Trương Thiên Phi công việc hoàn thành liền rút lui. Mấy ngày sau, Triệu Tề để cho Trương Thiên Phi báo Hồ Tần Nhàn, thứ tư đến đài truyền hình tham gia ghi hình chuyên gia giúp ngươi xông xáo tình quan. Hồ Tần Nhàn nhận được điện thoại của Trương Thiên Phi, thanh âm rất hưng phấn, ngàn tạ ơn vạn tạ ơn, kiên trì muốn mời Trương Thiên Phi ăn cơm. Trương Thiên Phi đứng lộn xộn tại bữa tiệc lớn, trong bữa tiệc hắn không nhịn được hỏi Hồ Tần Nhàn, tại sao muốn tham gia chuyên gia giúp ngươi xông xáo tình quan, giữa lông mày Hồ Tần Nhàn lập tức phủ lên một tầng u buồn mỏng, nói. Tôi có đoạn tình cảm rất muốn nói ra, tôi hy vọng, ở trên TV nói ra lời, cô ấy có thể nhìn thấy. Thứ tư Trương Thiên Phi vừa lúc nghỉ ngơi, lại bởi vì. Sự kiện này không thể không đến nơi làm việc trong đài truyền hình, Hồ Thái Tử khởi động xe Ferrari nhỏ của y chạy tới lầu dưới đài truyền hình, Trương Thiên Phi dẫn y lên lầu, giới thiệu cho Triệu Tề thấy Hồ Tần Nhàn, cười đến mặt cũng muốn hòa tan, trong lầu các nữ đồng nghiệp cả mặt đỏ ửng, rối rít chạy tới. Góc chuyện audio.com, Trương Thiên Phi chờ về nhà ngủ lại, không có ở bên cạnh xem thu hình. Xế chiều Trương Thiên Phi mộng đẹp say sưa, bị điện thoại gọi đến đánh thức tiếng Triệu Tề hưng phấn mà run rẩy. Thiên Phi, nhờ có cậu hỗ trợ tiết mục kỳ này thu hình quá thành công. Sau khi truyền ra nhất định có thể thu hút người xem rạp bùng nổ. Đợi sau khi truyền bá chúng ta tổ lễ chúc mừng cậu cũng tới a, các anh em sẽ mời cậu ăn bữa cơm. Trương Thiên Phi buồn ngủ mông lung nói. Được, được, điện thoại Triệu Tề gọi mới vừa cắt đứt không lâu, điện thoại di động lại vang lên, Trương Thiên Phi lần nữa từ trong gối dãy dụa ngẩng đầu, lần này hẳn là Hồ Tần Nhàn gọi đến. Trương phóng viên, tiết mục đã thu xong. Khuya hôm nay anh có rảnh rỗi hay không? Tôi muốn cảm ơn, anh, Trương Thiên Phi lập tức nói. Hồ quản lý cậu quá khách khí, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, lần trước đã để cậu hoang phí một bữa, đây lại không phải là đại sự gì. Thanh âm Hồ Tần Nhàn ngừng lại một chút, nói. Thật ra thì tôi hôm nay sau khi thu xong tiết mục đột nhiên cảm giác có chút cảm khái, muốn tìm người hàn huyên một chút, Trương phóng viên, 9 giờ tối, có thời gian không? Thanh âm Hồ Tần Nhàn có chút trầm thấp, Trương Thiên Phi thực không rõ tại sao y cảm khái muốn tìm mình nói hết. Bất quá cùng người như Hồ Tần Nhàn lập quan hệ tổng so với đắc tội y tốt hơn. Vì thế Trương Thiên Phi dứt khoát đáp, được tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi, cho nên định ra địa điểm cúp điện thoại. Trong quán rượu ánh đèn mờ mờ, Trương Thiên Phi và Hồ Tần Nhàn sóng vai ngồi ở trước quầy bar, Hồ Thái Tử mặc một bộ trang phục thượng hạng màu tàn thuốc, cổ áo nửa mở, đuôi lông mày cuối mắt có chút chán trường, có chút phiền muộn. Trương Thiên Phi biết trong lòng Hồ Thái Tử nhất định có đoạn tình đau thương để cho y khắc cốt minh tâm, xem ra cho dù có tiền cũng không thể bảo đảm sẽ không bị nữ nhân vứt bỏ. Hồ Tần Nhàn bình thời sống an nhàn sung sướng, bề ngoài so với tuổi thật còn nhỏ hơn chút, ngày đó ở trong phòng làm việc bày ra vài phần tư thái quản lý, nhìn có chút trầm ổn. lúc này thoạt nhìn, cơ hồ chính là một thanh thiếu niên 19 tuổi lộ ra một loại ngây thơ không giải thích được. Trương Thiên Phi một bên trầm mặc uống rượu, một bên thầm nghĩ, Hồ Tần Nhàn 89 phần 10 là cùng bạn gái nhỏ náo loạn bướng bỉnh, bạn gái nhỏ cùng y chơi trò mất tích. Hồ thiếu gia liền nghĩ tới trong tiết mục truyền hình biểu lộ. Người nào còn trẻ lúc cũng sẽ trải qua trò chơi yêu đương. Hồ Tần Nhàn ở chỗ ngọn đèn yếu ớt thấp giọng mở miệng. Tôi hôm nay, ở trong tiết mục đem lời nói ra, không hiểu sao thoải mái rất nhiều. Tôi thật ra có một đoạn quá khứ rất kể từ khi gặp cô ấy, mới dần dần khôi phục như cũ. Tôi cảm thấy được cuộc đời có thể thật sự có thứ gì đó là vĩnh cửu, nếu như cảm thấy đáng giá quý trọng, liền nhất định phải cố gắng đi quý trọng. Trương Thiên Phi mặc dù cảm thấy lời này sao mà chua nha, lại như cũ theo lời Hồ Tần Nhàn nói. Ai, cuộc sống a, thứ đáng quý trọng không nhiều lắm, lúc quý trọng thì liền quý trọng, chỉ cầu chính mình không hối hận là tốt rồi. Hồ Tần Nhàn mê ly cười cười. Trương phóng viên, tôi cảm thấy nói chuyện với anh rất hợp ý. Trương Thiên Phi cười cười, Hồ Tần rỗi rãnh nắm chén rượu quơ quơ. Nói ra, không biết anh nhìn tôi thì như thế nào, trước khi tôi gặp được cô ấy, vẫn yêu người là đồng học đại học của ta. Trương Thiên Phi nói, góc chuyện audio.com. Thời điểm học bài, trong lúc đó bạn học đúng là rất dễ nảy sinh tình cảm. Hồ Tần Nhàn cúi đầu, tôi cùng hắn đều là người Trung Quốc, hắn luôn rất chiếu cố ta. Trương Thiên Phi nói, đồng học lại là đồng hương, tình cảm nhất định sẽ càng sâu. Hồ Tần Nhàn than thở, cho nên tôi bây giờ nghĩ lại, đã trải qua mà vẫn không rõ cảm giác của hắn đến tột cùng là thích hay là không muốn xa rời. Tôi với hắn ở chung một chỗ, ăn cơm chung một chỗ, chọn khóa học gần nhau, làm sự tình khác cũng chung một chỗ. Trương Thiên Phi muốn nói, nam nữ hỗn hợp dễ dàng lỡ tay nổ súng nhất, dĩ nhiên những lời này khẳng định không thể nói. Ý nói dễ vô tình làm tổn thương nhau, Hồ Tần Nhàn thấp giọng nói. Cho đến có một ngày, hắn và một cô bé ôm nhau rất thân mật ở chung một chỗ, tôi ghen tị nhanh điên rồi, tôi mới phát hiện tôi yêu hắn. Trương Thiên Phi bình tĩnh không có lên tiếng, sắc mặt thong dong. Hồ Tần Nhàn quay đầu nhìn, anh không cảm thấy sợ hãi tôi sao? Trương Thiên Phi bình tĩnh nói. Không có gì, nói cách khác loại chuyện tình cảm này, có đôi khi thật chẳng phân biệt được cái gì. Tầng lớp giới tính, làm cái nghề truyền thông này, chuyện thấy được nhiều, loại đồng tính luyến ái này, cũng cảm thấy không đến nơi đến chốn. Hồ Tần Nhàn ánh mắt chớp động, lại cúi đầu. Cha mẹ tôi cũng cảm thấy, đây là bệnh, bắt buộc tôi chia tay hắn, đem ta áp tải về nước, hắn và người nhà của hắn bởi vì chuyện này chịu rất nhiều áp lực, tôi cảm thấy thật xin lỗi hắn, không có lý do gì lại cùng hắn ở chung một chỗ nữa. Cha mẹ an bài cho tôi gặp gỡ một cô bé, tôi thử tiếp nhận, lại thủy chung chịu không được. Bởi vì những nữ nhân kia, sau khi cùng ta gặp gỡ, toàn bộ đều sẽ hỏi ta có thể hay không cùng cô ấy vĩnh viễn ở chung một chỗ, một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp. Hồ Tần Nhàn liền thở dài. Tôi không biết cảm giác muốn cùng bọn họ một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp là cái dạng gì. Cho dù thời điểm ở chung một chỗ với hắn cũng không có, bọn họ nói như thế làm cho tôi có chút kỳ quái, không sinh ra vui vẻ. Bác sĩ tâm lý nói tôi là bởi vì hoàn cảnh thực tế tạo thành phương diện nào đó trong lòng phong bế, đề nghị ta đến nơi hoàn cảnh giả thuyết không thực tế thử một chút. Rất may mắn, ta gặp cô ấy là người đầu tiên khiến cho tôi có cảm giác rung động với phái nữ, mặc dù không biết nguyên nhân gì cô ấy phải biến mất nhưng là cảm giác như vậy tôi không muốn buông tha, tôi đã mất đi một lần, lần này tôi muốn quý trọng. Lời cuối cùng Hồ Tần Nhàn nói rất kiên định, Trương Thiên Phi không biết nên nói cái gì cho phải, theo thói quen đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Tần Nhàn, sau khi vỗ xong, lại cảm thấy có phải là có chút bất ổn hay không. Hồ Tần Nhàn giơ chén lên, ở trên chén rượu của hắn đụng một cái, nhàn nhạt cười cười. Đa tạ anh, Trương Thiên Phi. Hồ Tần Nhàn tham gia thu cái kỳ chuyên gia giúp ngươi xông xáo tình quan kia ở ngày thứ tư sẽ truyền ra. Giữa tuần, Hồ Tần Nhàn gọi cho Trương Thiên Phi nói chuyện điện thoại mấy lần, hẹn hắn đi ăn một bữa cơm, không ngoài việc Hồ Tần Nhàn hướng Trương Thiên Phi nói, không biết sau khi tiết mục kỳ này truyền ra cô gái của hắn phải hay không có thể thấy cùng đáp lại. Trương Thiên Phi phụ trách an ủi hắn, Hồ Thái Tử thoạt nhìn không có bằng hữu nào, Trương Thiên Phi qua loa ứng phó hắn lại đầy mặt cảm kích làm cho Trương Thiên Phi cảm thấy có một chút áy náy. Góc chuyện audio.com Ợc nữ mới của Lạc Thành tiếp thu bài học từ Mộng Mộng Tiểu Tiên, biến ảo một loại phong cách khác online nhẹ nhàng khép mình, lúc Lạc Thành sáng tạo nhân vật lựa chọn gương mặt hiền lương tục đức nhất, bộ ngực nhỏ trung bình, cho nàng mặc áo váy tuyết trắng, tên đặt ra bảo thủ rất nhiều, gọi. Tiêu tương tình tuyết, Lạc Thành tự mình đánh giá nói, vừa nhìn chính là bản chất tam trinh cửu liệt, hắn vậy giữ vững đặc sắc của tam trinh cửu liệt, không chủ động đến gần, không nghĩ tới sau khi lượn một vòng, người chơi nam lập tức như lên cơn điên vọt tới. Lạc Thành kinh hãi nói. Không ngờ đầu năm nay các huynh đệ đều yêu trinh liệt. Trương Đại Thiên nói, là ngươi có từ trường của phụ nữ, đứng đắn, trung thủy. Thứ hai, Trương Thiên Phi nhận lệnh đi điểm bán vé số lẻ đầu đường điều tra nghiên cứu địa hình chụp ảnh, vì chuyên mục gia tăng chút tư liệu sống, từ Bắc Tam Hoàn vòng qua Tây Tứ Hoàn, đi qua đi lại thì trời tối, các anh em của mình kết thúc công việc về nhà, Trương Thiên Phi lái xe trải qua phố nhỏ phồn hoa nào đó, gặp lúc đèn đỏ, ngừng nghỉ chốc lát, mắt lé nhìn thấy đèn neon chiếu lên lối đi bộ cây cỏ sum suê trên có một thân ảnh quen thuộc trái ngã phải ngã thất tha thất thểu, hết sức giống Hồ Tần Nhàn, lảo đảo tiến tới gần ven đường có một chiếc Ferrari rất phong cách dường như chính là xe yêu của Hồ Thái Tử. Trương Thiên Phi ở trong lòng tỉnh táo suy nghĩ một chút, theo tình Hồ Thái Tử, sáng sớm ngày mai, trong đài truyền hình nhất định có thể đăng một cái tin tức lớn, tối hôm qua, Bắc Tam Hoàn phát sinh tai nạn xe cộ nghiêm trọng, quản lý Hồ Tần Nhàn của tập đoàn TII trọng thương hôn mê, nguyên nhân tai nạn xe cộ bước đầu giám định vì say rượu lái xe. Bắc Tam Hoàn, Tây Tứ Hoàn là hai đại lộ ở Bắc Kinh. Đèn xanh đã bật sáng, Trương Thiên Phi thở dài, đem xe dừng ở ven đường, xuống xe đóng sầm cửa xe, ở lúc Hồ Tần Nhàn lảo đảo dùng tay hung hăng chuyển động chìa khóa cửa chiếc Ferrari trong nháy mắt kịp thời ra tay ngăn lại. Khách Trương.